Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, con nhà cô học ở chỗ Tô Vận sao rồi công tôi học ở lớp phụ đạo của Tô Trà. Tiến bộ vô cùng lớn. Hơn nữa ngày cuối cùng Tô Trà cho bọn nhỏ thi thử để kiểm tra sự tiến bộ của bọn nhỏ. Thành tích của con tôi được tận 90 điểm cơ mà. Tôi cảm giác con tôi học ở chỗ Tô Vận chẳng có chút tiến bộ nào cả. Thế nhưng cô có nhắc đến cuộc thi à? Thi gì thế? Tô Trà xin được bài thi về cho bọn trẻ thi à? Không, tự Tô Trà soạn đề đấy. Tô Trà soạn bằng tay, rồi sao chép thành 8 bản. Con tôi mang bài thi về cho cha nó xem. Cha nó khen nó tiến bộ vô cùng lớn. Ôi, vậy cô cho tôi mượn bài thi đó xem chút được không? Tôi cầm về sao chép một bản cho con tôi thi thử xem thế nào. Được chứ, đúng lúc tôi đang chuẩn bị về nhà đây. Chút nữa cô tiện đường thì ghé vào nhà tôi nhé. Tôi lấy cho cô. Trên bờ ruộng, hai người phụ nữ khiêng nông cụ đi vào trong thôn, vừa đi vừa nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, chuyện sôi nổi và được mọi người bàn tán nhiều nhất trong thôn chính là chuyện về lớp học phụ đạo của Tô Trà và Tô Vận. Thế nhưng khác nhau ở chỗ, một lớp không thu tiền, một lớp lại thu tiền. Trương Thúy Hà đi theo phía sau hai người phụ nữ kia, nghe thấy những lời mà hai người họ nói, bà ta bĩu môi đầy khinh thường. Bây giờ hễ cứ nghe thấy cái tên Tô Trà này là Trương Thúy Hà chỉ hận không thể đi đường vòng. Trương Thúy Hà đã rơi vào cái hố tên Tô Trà này 2 lần rồi, bà ta không muốn lại rơi thêm lần thứ 3 nữa. Cho dù bà ta không thông minh, nhưng bà ta cũng biết đạo lý ngã một lần thì nên khôn ra. Hơn nữa, Tô Trà và Tô Vận có liên quan cái rắm gì đến Trương Thúy Hà bà ta đâu, ai thích nói gì thì cứ nói đi. Thế nhưng đến trạng vạng hôm đó, trong thôn lại xảy ra một sự việc mới, hơn nữa còn vô cùng ầm ĩ. Chuyện này phải kể từ bài thi do chính Tô Trà soạn kia. Cha mẹ của học sinh học bù bên lớp Tô Vận đã mượn đề thi của học sinh ở lớp của Tô Trà, mang về sao chép ra một bản rồi cho con mình làm. Chính vì làm bài nên mới xảy ra chuyện này. Con người ta học bên lớp của Tô Trà thi được tận 90 điểm. Thế nhưng cùng một đề đó, học sinh bên lớp của Tô Vận chỉ thi được 53 điểm. Còn chưa đủ điểm đạt tiêu chuẩn nữa kìa. Quan trọng là bên lớp của Tô Vận tốn tiền học kèm, thế mà lại còn kém hơn so với bên lớp miễn phí. Điều này ai mà chấp nhận được? Chính vì thế nên phụ huynh mới làm ầm lên. Cha mẹ của những đứa bé bị Tô Vận thu tiền học phụ đạo kia bỏ luôn công việc, chạy thẳng đến nhà họ Tô mắng vốn. Ban đầu, Tô Vận không muốn trả tiền cho họ, thế nhưng sau đó suýt chút nữa lao vào đánh nhau. Tô Vận bị ông nội Tô quát cho một trận, mới lòng không cam, tình không nguyện trả tiền lại cho người ta. Quậy một trận ầm ĩ như thế, tin tức Tô Vận dạy học sinh không tốt bằng Tô Trà đã lan truyền khắp thôn. Người trong thôn đều bàn tán xôn xao, uổng công Tô Vận được nhiều người khen thông minh như thế, hóa ra còn kém hơn cả Tô Trà người ta nữa kia. Khi cả đám người kéo đến nhà họ Tô đòi tiền, Tô Trà cũng có mặt ở nhà. Tô Trà đứng xem mà cảm thấy vô cùng phấn khích, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lòng dạ cô thực ra khá hẹp hòi. Không phải lúc trước Tô Vận chảnh chọe và tự tin về chuyện học hành này lắm ư, thế nhưng bây giờ, lật xe rồi đúng không? Đinh đang, bên ngoài sân nhà họ Tô bỗng nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp, bà nội Tô đứng ở trong nhà nghe thấy âm thanh này, thì vội vàng đứng dậy đi ra ngoài xem xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong cái thôn này không có mấy nhà có xe đạp cả, hơn nữa tiếng chuông càng ngày càng gần, rõ ràng là đi về phía nhà bà cụ. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ sau, đột nhiên trong sân vang lên tiếng của Tô Thắng Lợi. Mẹ ơi, con về rồi. Ôi, Thắng Lợi nhà chúng ta đã về rồi à? Bà nội Tô vui mừng, tiến lên đón con. Nhìn thấy Tô Thắng Lợi dắt xe đạp vào sân, bà cụ Tô quan tâm hỏi han. Con ăn cơm chưa chưa? Nếu không, mẹ làm cho con bát mì nhé. Mẹ, mẹ không cần làm đâu, con ăn rồi mới về. Được rồi, con đột nhiên sao lại về đây? Đơn vị các con cho nghỉ à? Bà nội Tô lại hỏi. Vâng, nay được nghỉ à? Con thấy lâu rồi không về, nên hôm nay mới quay về thăm người nhà mình một chút. Tô Thắng Lợi vừa nói vừa dắt xe đạp dựa vào tường, sau đó đi đến phía giỏ xe lấy 2 túi đổ ra. Mẹ, lần trước con nghe chị dâu hai nói Tô Trà có bệnh tụt huyết áp, cho nên con mua chút kẹo về cho con bé. Ngoài ra, con còn mua cho cha mẹ mỗi người 1 đôi giày, mẹ với cha thử xem có vừa chân không nhé. Con về nhà thì cứ về thôi, sao còn mang theo đồ về làm gì? Đều là người cùng một nhà, phí tiền làm gì hả? Không sao mà, con có tiền lương mà mẹ. Tô Thắng Lợi cười đáp, tầm mắt chú ta quét một vòng quanh nhà, phát hiện chỉ có mỗi một mình bà cụ Tô ở nhà thì tò mò hỏi. Sao chỉ có mình mẹ ở nhà thế? Ừ, cha con, anh cả, chị dâu cả và anh hai con ra đồng rồi. Tô Diệp và Tô Vận cũng đi ra ngoài. Tô Bảo và Tô Trà đến nhà trưởng thôn ăn cơm. Bà nội Tô trả lời. Tô Thắng Lợi lập tức bắt được trọng điểm. Mẹ, Tô Trà và Tô Bảo sao lại đến nhà trưởng thôn ăn cơm? Ồ, còn không phải do thời gian trước Tô Trà dạy kèm cho Xuân Thịnh nhà trưởng thôn à? Thành tích của thằng bé có tiến bộ lớn, cho nên trưởng thôn mời Tô Trà qua ăn cơm để cảm ơn. Tô Bảo thuận tiện đi theo chị nó luôn. Tô Trà dạy kèm cho người ta á, đúng thế, không chỉ có Tô Trà đâu, mà cả Tô Vận cũng nhận dạy. Cứ nhắc đến Tô Vận là mẹ lại thấy rầu rĩ. Vừa nhắc đến Tô Vận, bà nội Tô đã bắt đầu lải nhải kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Vốn bà nội Tô vô cùng thích đứa cháu gái Tô Vận này, dù sao thì từ bé đã nghe lời, còn rất thông minh, thế nhưng trong khoảng thời gian này, bà nội Tô lại cảm thấy đầu óc của Tô Vận càng ngày càng kém linh hoạt. Lần trước thằng hai bị Trương Thúy Hà đánh, Tô Vận kéo Tô Diệp và vợ thằng cả không cho ra giúp đỡ cũng thôi đi. Cách Trương.